Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 69, ta sẽ chăm sóc sư phụ đến cuối đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây bưởi được trồng rất nhanh, nhìn có vẻ tươi tốt, cành lá sum suê, rễ cây thông trước đó cũng đã được mang đi. Mặt đất xung quanh được quét dọn sạch sẽ, không còn một hạt bụi. Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào toàn bộ phù giao điện. Mỗi viên gạch ngọc trắng trên mặt đất đều phát ra ánh sáng lấp lánh. Sương mù từ những ngọn núi tiên xung quanh cũng lượn lờ bay đến bao quanh phù giao điện, tạo nên một cảnh tượng như chốn tiên cảnh. Càng Nhiễm Bảo Tán Thanh Xuân ngồi lên chiếc ghế nằm trong đình, còn mình thì mang hai chiếc ghế lại ngồi bên cạnh, vừa bóc hạt sen, vừa hỏi, Thanh Thanh, tiểu thích Duệ muốn học nghề mộc, có thể gửi nó đi học với Tần trưởng lão không? Tán Thanh Xuân nghe xong liền nhìn tiểu thích Duệ một cái. Tiểu thích Duệ lập tức ngồi thẳng người lại, không khỏi cảm thấy hơi sợ hãi trước khí thế lạnh lùng của tiên vương. Nghĩ đến tiểu hồ ly trong bụng tiên vương, nó cũng muốn trở thành một gì tốt. Đôi mắt đen của tiểu thích Duệ sáng lên, dũng cảm nhìn về phía tiên vương. Tiên vương, tôi muốn làm một chiếc nôi cho tiểu hồ ly. Tán Thanh Xuân nhìn Càng Nhiễm. Càng Nhiễm vội vàng giải thích. Là cái giường mà em bé ngủ. Nếu em bé quấy khóc, người lớn chỉ cần rung cái nôi, không cần phải đứng dậy bế, là có thể dỗ em bé ngủ. Tán Thanh Xuân nhìn Càng Nhiễm một cách sâu sắc. Đại hồ ly mà còn muốn nhảy ra khỏi tay người khác. Vậy mà tiểu hồ ly có thể là loại ngoan ngoãn nằm trong nôi mà để người ta lắc lư sao? Tuy nhiên, tiểu thích Duệ thật sự cần phải cố gắng tu luyện. Tán Thanh Xuân gật đầu. Tần trưởng lão tuy là bậc đại sư luyện khí, nhưng bà còn phải dạy kiếm pháp cho đệ tử nội ngoại môn. Hiện giờ người quản lý luyện khí đường là đệ tử lớn của Tần trưởng lão, Bích Yên chân nhân. Họ là những người tính tình hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Ăn xong bữa sáng, ta sẽ đưa tiểu thích Duệ đến gặp Bích Yên chân nhân, để người ta xem xét khả năng của nó. Càng Nhiễm và tiểu thích Duệ đồng loạt gật đầu. Tán Thanh Xuân trên mặt nở một nụ cười dịu dàng, tay xoa nhẹ lên bụng. Nếu tiểu hồ ly ra đời, chắc chắn sẽ cùng với đại hồ ly gật đầu. Thật đáng yêu biết bao. Càng Nhiễm đã gọt xong hạt sen. Trong đình có một chiếc lò đất nhỏ. Nàng bắt đầu nấu cháo hạt sen, thêm vào một ít đậu đỏ để bồi bổ khí huyết. Cô lại bảo tiểu thích Duệ đi linh thú đường mua một ít trứng gà linh khí tươi, làm một bát lớn cháo trứng. Mở nắp nồi, mùi thơm từ trứng gà vàng óng bay ra. Trên mặt còn dưới một muỗng dầu vừng, lại rắc thêm một lớp hành lá tươi màu xanh ngọc. Tiểu thích Duệ đứng bên cạnh cầm nắp nồi, nước miếng sắp rớt xuống. Càng Nhiễm và tiểu thích Duệ cùng nhau múc cháo ra và mang lên bàn. Lúc này, Vân Mộ Dữ vừa vặn đến tìm Tán Thanh Xuân, hỏi về vấn đề công pháp tu luyện. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Càng Nhiễm bày cho Vân Mộ Dữ ngồi xuống. Đến rồi thì cùng ăn đi. Vân Mộ Dữ rõ ràng chưa từng trải qua tình huống được sư mẫu mời ăn cơm, vội vã nhìn Tán Thanh Xuân. Sư phụ. Tán Thanh Xuân liếc nhìn cái đuôi lớn của con cáo lớn đang lắc lư của Càng Nhiễm. Trước đây còn vì cô muốn nhận đồ đệ mà tức giận với cô. Từ khi nhận đồ đệ rồi, Càng Nhiễm nhìn như còn thích làm trưởng bối hơn cô. Tán Thanh Xuân mỉm cười gật đầu. Nghe lời sư mẫu, cùng ăn đi. Vân Mộ Dữ trong lòng ấm áp, liền chắp tay hành lễ với cả hai, rồi lấy một chiếc ghế nhỏ, ngồi đối diện với tiểu thích Duệ. Cô ngồi thẳng tắp, lại rất xinh đẹp. Sau vài tháng đến Thái Huyền Tông, đã bỏ đi vẻ yếu đuối trước kia, khí chất ngày càng giống một cây trúc xanh sắp trưởng thành, càng thêm nội liễm giống như Tán Thanh Xuân. Từ góc nhìn của Càng Nhiễm, Vân Mộ Dữ và tiểu thích Duệ ngồi cùng nhau, tuy một lớn một nhỏ, nhưng lại rất giống hai học sinh tiểu học. Càng Nhiễm bưng xong cơm và cháo trứng, đưa thìa canh cho Tiểu Thích Duệ và Vân Mộ giữ, bảo họ tự múc. Tiểu Thích Duệ chủ động cầm thìa canh muốn múc cho Vân Mộ giữ. Nhưng Vân Mộ giữ thấy cô ta tay ngắn chân ngắn, vội vã nói cảm ơn, muốn múc cho Tiểu Thích Duệ. Hai người, một yêu một người còn đang tranh nhau thìa. Càng Nhiễm thổi thổi hơi nóng trên cháo trứng, đưa đến môi Tán Thanh Xuân. Thấy Tán Thanh Xuân ăn xong, mới quay đầu nói, hai người còn không ăn là nguội rồi. Tự múc đi, Tiểu Thích Duệ không tranh thìa nữa. Đại vương, ta chỉ muốn để cô ấy biết bọn yêu quái chúng ta rất nhiệt tình thôi. Vân Mộ giữ cầm thìa canh, mặt đỏ như tôm, đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì việc tranh thìa với Tiểu Thích Duệ. Xin lỗi, chị Tiểu Thích Duệ, vừa rồi em không cố ý muốn tranh thìa với chị, em chỉ muốn giúp chị múc thôi. Đây là lần đầu Tiểu Thích Duệ bị người gọi là chị Tiểu Thích Duệ. Mắt cô ta mở to. Đại vương, cô ấy gọi em là chị Tiểu Thích Duệ kia. Tiểu Thích Duệ, cô ta chưa trở thành gì Tiểu Thích Duệ, đã được làm chị Tiểu Thích Duệ rồi. Truyền ra ngoài trong đám yêu quái cũng rất có mặt mũi. Vân Mộ Dữ không hiểu tại sao Tiểu Thích Duệ lại có phản ứng như vậy. Mặt càng đỏ, nắm chặt vạt áo, căng thẳng cúi đầu. Càng Nhiễm nhìn cảnh này có chút buồn cười, nói, ngươi cũng nhiệt tình quá, cô ấy tự múc cơm được. Mộ Dữ, sau này giờ ăn cơm thì đến đây ăn đi, cô là đệ tử của sư phụ rồi, cứ ăn chung với chúng tôi đi, dù sao cũng chỉ là thêm một đôi đũa thôi mà. Vân Mộ Dữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Càng Nhiễm, lại nhìn Tán Thanh Xuân. Thấy Tán Thanh Xuân gật đầu, đôi mắt cô ta lập tức ươn ướt. Cô ta đã trải qua bao năm phiêu bạt, không còn cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Nhưng sư mẫu lại bảo cô ta sau này mỗi lần đều đến ăn cơm cùng sư phụ. Đây là ân huệ mà các đệ tử trong nội môn khác không thể tưởng tượng nổi. Cô không biết mình có công đức gì, vội vàng đứng dậy, lại muốn hành lễ cảm ơn. Càng Nhiễm không để cô ta lại bái lại, cười nói, càng đông càng vui, nhanh ăn đi, không thì nguội mất. Vân Mộ giữ mắt đỏ, vội vàng nói, cảm ơn sư mẫu. Càng Nhiễm rất thích nghe Vân Mộ giữ gọi mình là sư mẫu, tiếng của cô gái 16 tuổi trong trẻo. Mặc dù trước khi đến đây Càng Nhiễm chỉ mới 18 tuổi, nhưng mỗi lần nghe tiếng sư mẫu này lại làm cô cảm thấy lòng tự ái của mình tăng lên. Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân ăn xong bữa sáng, Tán Thanh Xuân chỉ bảo Vân Mộ Dữ một chút về công pháp tu luyện, rồi bảo Vân Mộ Dữ ở lại Phù Giao Điện tu luyện. Còn cô dẫn Tiểu Thích Duệ đi tìm Bích Ý chân nhân. Càng Nhiễm cũng phải đi tìm Tần trưởng lão sửa chữa bảo vật cho Bát Thập. Vừa lúc đi cùng một chuyến, đệ tử lớn nhất của Tần trưởng lão, Bích Ý chân nhân, trước kia là chủ điện của Tiên Ninh Điện. Kể từ khi Tần trưởng lão trở về, bà đã chủ động nhường lại chủ điện Tiên Ninh Điện cho sư phụ sinh sống. Còn mình chuyển sang ở trong tạ điện bên cạnh. Môn phái ban đầu có thể tạo cho Bích Ý chân nhân một nơi ở mới, nhưng Bích Ý chân nhân lại nói rằng đã quen sống ở Tiên Ninh Điện rồi. Nên thôi, khi họ đến Tiên Ninh Điện, Tần trưởng lão đang ôm hồ lô rượu uống say, ngồi trên chiếc ghế bập bênh ngoài điện để hóng mát. Bích Ý chân nhân mặc pháp bào đen trắng, thần sắc thanh thoát, xắn tay áo, vừa quạt cho sư phụ, vừa nhíu mày nghiên cứu bàn cờ chưa chơi xong. Khi Bích Ý chân nhân thấy Tán Thanh Xuân đến, vội vã chỉnh lại trang phục, cúi người hành lễ, sư tỷ Thanh Xuân. Lâu rồi không thấy tỷ đến Tiên Ninh Điện, hôm nay đến là muốn chơi cờ với ta sao? Trong khoảng thời gian Tần trưởng lão bị trục xuất khỏi môn phái, Bích Ý chân nhân được môn chủ khi đó ủy thác cho các trưởng lão thay phiên chăm sóc. Sư phụ Phù Thanh cũng đã dạy Bích Ý chân nhân trong suốt vài chục năm. Tán Thanh Xuân và Bích Ý chân nhân cũng từng cùng nhau tu luyện luận đạo, coi như là nửa sư muội, giọng điệu khá thân thiết. Tán Thanh Xuân cười nhẹ, nói, Bích Ý chân nhân, giữa chúng ta là sư tỷ em muội, không cần khách sáo thế, ta đến là muốn nhờ ngươi xem thử, con yêu nhỏ này có thể học ở các người luyện khí đường được không? Bích Ý chân nhân cười đáp, lễ không thể bỏ, sư tỷ giờ đã là môn chủ rồi, ta chưa từng nhận yêu quái làm đệ tử, sư tỷ lâu lâu mới đến. Không bằng trước hết chơi một ván cờ với ta đi. Càng Nhiễm và Tiểu Thích Duệ cùng nhìn vào bàn cờ chằng chịt. Hoàn toàn không hiểu, vừa rồi Bích Ý chân nhân ngồi lâu mà vẫn chưa ra quân. Có thể thấy rằng trận cờ này không dễ giải. Chỉ thấy Tán Thanh Xuân bước tới, hạ ánh mắt xuống nhìn bàn cờ. Đầu ngón tay trắng như ngọc nhẹ nhàng nhặt một quân cờ trắng thanh tú. Đặt lên bàn cờ. Tiếng quân cờ rơi xuống vang lên trong trẻo. Bích Ý chân nhân nhìn bàn cờ, lông mày hơi giãn ra, chỉ thấy Tán Thanh Xuân lại nhặt một quân cờ đen. Khi quân cờ đen rơi xuống, âm thanh sắc bén vang lên, một phần quân cờ trắng trên bàn bị tiêu diệt, vỡ nát, cả bàn cờ lập tức sống lại. Bích Ý chân nhân nhíu mày giãn ra, vỗ tay khen ngợi, hay quá. Sư tỷ vẫn tuyệt vời như xưa. Bích Ý chân nhân lại đắm chìm vào trận cờ, nhặt lên quân cờ, tiếp tục chơi một ván cờ với Tán Thanh Xuân. Cô ta hết hứng thú với cờ, mới thôi và nói, sư tỷ, là con yêu quái nào muốn đến học luyện khí với ta? Tán Thanh Xuân nâng mày, ra hiệu cho người phía sau. Lúc này Bích Ý chân nhân mới chú ý tới Cảng Nhiễm. Nàng ấy dường như còn có tu vi cao hơn mình rất nhiều, nhưng trông không giống yêu quái nhỏ. Càng Nhiễm ôm Tiểu Thích Duệ từ dưới đất lên đưa cho Bích Ý chân nhân. Là con tiểu yêu quái này, nàng muốn học nghề mộc. Đôi mắt đen như hạt đậu của Tiểu Thích Duệ đối diện với ánh mắt đẹp của Bích Ý chân nhân, cố gắng nở nụ cười dễ thương. Bốn cái móng vuốt nhỏ bắt đầu run rẩy không ngừng. Bích Ý chân nhân tiếp nhận Tiểu Thích Duệ. Nàng ấy là một con yêu quái khá lớn. Bích Ý chân nhân hiển nhiên không ngờ nó lại nặng như vậy. Cánh tay nàng đột ngột hạ xuống. Nàng nâng Tiểu Thích Duệ lên chút, vuốt nhẹ trên chiếc gai mềm mại nhỏ xíu, rồi nhìn vào móng vuốt của nó, dùng linh khí dò xét khắp cơ thể Tiểu Thích Duệ. Sau một lúc, Bích Ý chân nhân mới nói, có một chút thiên phú luyện khí, là một yêu quái nhỏ chăm chỉ. Tiếc là, thiên phú không nằm ở tu luyện, e rằng sau này khó có thể hóa hình. Tiểu Thích Duệ bị Bích Ý chân nhân vuốt khiến cho đôi chân run đến không chịu nổi. Vội vàng nhìn về phía Càng Nhiễm, Càng Nhiễm ôm lại Tiểu Thích Duệ vào lòng. Tiểu Thích Duệ cảm thấy an tâm trong vòng tay của đại vương. Một lúc lâu sau mới lấy hết can đảm nói, ta đã là tiểu yêu quái mạnh nhất trong bộ tộc Nhím rồi. Ta có thể nói rất nhiều lời, còn biết đọc tiểu thuyết nữa. Ngài nhận ta làm đồ đệ, ta nhất định sẽ cố gắng. Ta sẽ pha trà, bóp vai, đấm lưng cho ngài. Ta còn sẽ hầu hạ ngài, chăm sóc ngài lúc tuổi già. Bích Ý chân nhân rót trà cho Tán Thanh Xuân và Càng Nhiễm mỗi người một chén, rồi tự tay nâng chén trà lên uống một ngụm, suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Ta gần 1000 tuổi rồi, còn mấy nghìn năm tuổi thọ nữa, cần gì một con tiểu yêu quái như ngươi lo lắng cho ta lúc già. Nếu ngươi không thể đến được kỳ hóa hình, không chừng phải là ta lo cho ngươi đấy. Tiểu Thích Duệ thấy trên sách tiểu thuyết đều viết như vậy. Nếu làm đồ đệ của người ta, học được nghề giỏi thì phải hầu hạ sư phụ thật tốt. Đôi mắt đen như hạt đậu của Tiểu Thích Duệ đầy tội nghiệp. Nếu ngài thật sự muốn chăm sóc ta lúc tuổi già, cũng không phải không thể. Cầu ngài, nhận ta làm đồ đệ đi. Ta thật sự rất muốn học nghề mộc. Bích Ý chân nhân chưa bao giờ gặp phải một con yêu quái như thế. Ngay lập tức bị chọc cười, vui vẻ nhìn về phía Tán Thanh Xuân và nói, sư tỷ, đây là từ đâu tìm được tiểu bảo vật này? Thật sự quá thú vị. Tán Thanh Xuân mỉm cười, Liếc nhìn Càng Nhiễm nói, là Càng Nhiễm đưa đến, ngươi xem có thể nhận nàng ấy không? Yêu quái có thân thể khỏe mạnh, làm việc vặt không sao. Trong môn phái có rất nhiều linh dược, từ từ tu luyện, ngày nào đó cũng có thể đạt đến kỳ hóa hình. Càng Nhiễm cũng nói, đúng vậy, Bích Ý chân nhân, tiểu thích duệ rất chăm chỉ làm việc, lại nghe lời, chỉ cần ngài chịu dạy, nàng ấy có thể học từ từ. Bích Ý chân nhân đang nghịch viên cờ trong tay, liếc mắt nhìn tiểu thích duệ, trong lòng còn đang suy nghĩ. Tiểu thích duệ ngẩn ngơ nhìn đại vương, Càng Nhiễm nhẹ nhàng đá vào mông nàng, truyền âm, sao nhìn ta làm gì? Mau quỳ lạy sư phụ tương lai của ngươi đi. Đôi mắt không trong sáng của tiểu thích duệ bỗng nhiên sáng lên, ầm ầm bắt đầu quỳ lạy Bích Ý chân nhân. Sư phụ, ta nhất định sẽ khiến ngài chăm sóc ta lúc tuổi già. Bích Ý chân nhân vốn định từ chối, nhưng nghe thấy lời này, lập tức cười mắng, tiểu yêu quái lì lợm, ai là sư phụ, ai là đồ đệ, còn bắt ta lo cho ngươi lúc già, thật là sống lâu thấy quái. Trưởng lão Tần bị tiếng quỳ lạy đầy nhiệt huyết của tiểu thích duệ làm thức tỉnh. Lần đầu tiên thấy đồ đệ mê cờ của mình cười vui vẻ như vậy. Không khỏi nhìn qua, lâu rồi không gặp yêu quái, ngay cả một con tiểu thích duệ cũng có dáng vẻ thanh tú. Nàng nhìn về phía Càng Nhiễm đang đứng bên cạnh Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân đã là một cao nhân hiếm có trên thế gian, vậy mà còn có người đứng bên cạnh nàng, thật sự hài hòa, đẹp như yêu quái. Lại nhìn kỹ, những viên ngọc trên người là của yêu quái quen biết, chính là con tiểu hồ ly cùng nàng uống rượu ngày trước. Trưởng lão Tần đứng dậy một cách tao nhã, vui vẻ nói, đúng là náo nhiệt, Tán Thanh Xuân đến rồi, tiểu hồ ly cũng đến, đều đến tìm ta uống rượu sao? Tán Thanh Xuân gật đầu nhẹ. Càng Nhiễm biết trưởng lão Tần là sư phụ của Bích Ý chân nhân, vội vàng nói, ta có một thanh kiếm, muốn nhờ ngài sửa chữa. Tiên tôn mang theo tiểu thích duệ đến tìm Bích Ý chân nhân học nghề, đang đùa giỡn với tiểu thích duệ, Bích Ý chân nhân vội vàng đi đến bên cạnh trưởng lão Tần, đỡ lấy nàng, sư phụ, hôm nay ngài đã uống nhiều rượu rồi, không thể uống thêm nữa, uống quá nhiều sẽ hại thân, đi đi đi, tránh ra đi, sao càng lớn lại càng nhiều lời, không đáng yêu như hồi nhỏ nữa. Trưởng lão Tần đẩy Bích Ý chân nhân ra, nhìn về phía Càng Nhiễm hỏi, kiếm gì, đưa ta xem. Càng Nhiễm lấy thanh kiếm, bát thập, từ pháp khí chữ vật ra, đưa cho trưởng lão Tần. Trưởng lão Tần vừa xem kiếm vừa nói với Bích Ý chân nhân, chẳng qua chỉ là nhận thêm một con tiểu nhím, môn hạ của ngươi nhiều đệ tử như vậy, thêm một đệ tử cũng không sao. Nếu ngươi lười dạy, cứ theo ta, để tiểu nhím này làm sư tỷ của ngươi. Bích Ý chân nhân ban đầu còn chút do dự, nghe xong lập tức lên tiếng phàn nàn, có phải đâu, ta đâu có nói không nhận, ta đã định nhận rồi, sao sư phụ lại như thế, đã lớn tuổi rồi mà còn muốn cướp đệ tử của ta. Trưởng lão Tần tức giận vì lời nói của đệ tử, lập tức giơ tay tặng một cú gõ vào đầu Bích Ý chân nhân. Tiểu nha đầu, sư phụ tuy già rồi, nhưng chưa vào đất đâu. Bích Ý chân nhân bị trưởng lão Tần gõ trúng đầu, đau đến mức suýt nữa không chịu nổi, sợ sư phụ thật sự vì tức giận mà nhận tiểu thích duệ làm đồ đệ. Vội vàng nghiêm mặt nói, tiểu thích duệ, sau này vào môn phái của ta, cần phải chăm chỉ, mỗi ngày không được lười biếng, phải đúng giờ đến luyện khí đường báo danh, ngươi làm được không? Tiểu thích duệ vội vàng gật đầu, không quên hỏi, được rồi, ta nhất định sẽ cố gắng. Sư phụ, sau này ngài có thể dạy ta làm nôi cho em bé không? Trong ánh mắt nghi hoặc của Bích Ý chân nhân, Càng Nhiễm lập tức bịt miệng tiểu thích duệ. Không có gì đâu, đây là một mục tiêu nhỏ của nàng. Cứ bắt đầu học những thứ đơn giản trước đã. nhanh chóng quỳ lạy sư phụ và dâng trà đi. Thật sự không có chút tự trọng nào. Ai mà nghe thấy đồ đệ của mình có mục tiêu cuối cùng là làm cái nôi cho trẻ con. Chắc chắn phải tức giận cho mà xem. Tiểu Thích Duệ vội vàng làm theo lời đại vương. Quỳ xuống làm lễ bái sư trước Bích Ý chân nhân. Rồi dâng trà lên. Bích Ý chân nhân nhận lấy và uống. Xoa đầu Tiểu Thích Duệ. Một dải lụa vàng nhạt mỏng manh nối liền giữa Bích Ý chân nhân và Tiểu Thích Duệ. Sau đó biến mất. Biểu thị rằng người và yêu này đã trở thành sư đồ được thiên đạo công nhận. Bích Ý chân nhân nói, từ nay ngươi là đệ tử thứ 9 của ta, trên đầu ngươi còn có 8 vị sư tỷ, sau này gặp sư tỷ cũng phải chào lễ, nhớ chưa? Tiểu Thích Duệ ngạc nhiên, 8 người, Bích Ý chân nhân ánh mắt mang theo nụ cười nhẹ, đúng vậy, Tiểu Cửu, sau này gặp sư tỷ cũng phải như gặp sư phụ. Phải nghe lời các sư tỷ. Tiểu Thích Duệ ngây ngẩn. Dạ, sư phụ, cuối cùng lễ bái sư đã hoàn thành. Bích Ý chân nhân tiện tay lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Tiểu Thích Duệ. Đây là pháp bảo ta mới chế tạo. Ngươi cầm chơi đi, sau này các sư tỷ cũng sẽ có quà gặp mặt cho ngươi. Tiểu Thích Duệ nghe thấy có quà liền lập tức không còn cảm thấy số lượng 8 sư tỷ là quá nhiều nữa. Càng nhiều càng tốt, nàng sẽ nhận được rất nhiều quà gặp mặt, lúc đó sẽ đưa hết cho đại vương. Trưởng lão Tần nghiên cứu kỹ chiếc kiếm mà Càng Nhiễm đưa. Rồi nói với Càng Nhiễm, chiếc kiếm này có lai lịch không nhỏ, phải dùng lò luyện khí thiên phẩm của chúng ta để luyện lại. Không những phải có huyền tinh cao cấp, mà còn phải dùng 3 loại dị hỏa đứng trong top 10. Hiện tại, Thái Huyền Tông chúng ta chỉ có 1 loại dị hỏa đứng thứ 2. Nếu ngươi có 2 loại dị hỏa còn lại, ta mới có thể thử giúp ngươi. Càng Nhiễm lấy ra thần hỏa huyền tinh, rồi đồng thời từ 2 tay lấy ra 2 loại dị hỏa có màu sắc khác nhau. Như vậy đủ chưa? Ngay cả trưởng lão Tần và Bích Ý chân nhân, những người đã thấy nhiều thứ, cũng không khỏi cảm thấy hứng thú. Trưởng lão Tần thậm chí còn kích động nói, những thứ này đều rất khó có được. Ngươi, một con hồ ly nhỏ, sao lại làm được, có được thần hỏa huyền tinh? Kiếm này không những có thể trở thành thần kiếm, mà còn có thể có được khả năng hoàn toàn mới. Càng Nhiễm mỉm cười, trong lòng còn có một thanh thần kiếm nữa, chỉ là đã tặng cho Tán Thanh Xuân rồi. Cách chương.